cho đến khi anh trai của Dung Yên, tổng giám đốc Dung Thành của tập đoàn Dung Thị, đến Hải Thành bàn về dự án hợp tác với Sai thì mới phát hiện ra cô đang làm việc ở đây. Lúc Dung Thành đến, cũng đúng lúc Mặc Cẩn Phàm về nước. Bọn họ ép Dung Yên về Bắc Kinh ngay trước mặt Lục Cẩn Phàm. Sau khi Dung Yên được đưa về Bắc Kinh thì đã làm loạn một thời gian dài. Nghe nói cô nàng vừa tuyệt thực vừa khóc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đến Los Angeles hoặc đến Hải Thành. Nhưng người nhà họ Dung không cho phép một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh vì theo đuổi đàn ông mà buông thả bản thân như thế. Dù người mà cô theo đuổi là Lục Cẩn Phàm thì họ cũng không cho phép cô dùng cách hèn mọn như vậy để chờ đợi anh. Thời gian cứ thể trôi qua hơn một năm, cho đến khi rốt cuộc Lục Cẩn Phàm cũng về nước, rồi đến Bắc Kinh, nghe những người kia xì xào bàn tán. Hạ Mộc Ngôn cũng chỉ cho đây là câu chuyện xưa của công chúa Bắc Kinh cải trang vì hành lọt phải hố tình. Sau đó mặt không cảm xúc, cầm ly sâm panh bị Lục Cẩn Phàm lườm khi nãy đưa lên miệng. Uống một hơi cạn sạch, thấy Dung Yên đã đi qua đây. Lúc này Dung Thành lại nhìn về phía Lục Cẩn Phàm. Lục Tổng, dù gì mọi người cũng quen biết nhau lâu như vậy, có vài việc không nên bàn luận trước mặt các vị ở đây. Chỉ bằng nể mặt nhau, chúng ta sang chỗ khác ngồi xuống tâm sự được không? Dù sao Dung Thành cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Dung Thị. Sấp xỉ tuổi của Lục Cẩn Phàm, chồng anh ta có vẻ như cười hờ hững, nhưng không khó để nhận ra anh ta là một người thủ đoạn. Vẻ ngoài của anh ta cho người ta cảm giác rất điềm đạm nhã nhặn, nhưng thực chất bên trong lại toát ra sự kiêu ngạo thuộc về nhà họ Dung. Cứ như nhà họ Dung bọn họ đã ăn nói khép nép như thế, vậy mà Lục Cẩn Phàm lại không nể mặt. Điều này khiến anh ta không được thoải mái. Dung Yên đứng bên kia, nhìn về phía Lục Cẩn Phàm, muốn tới gần nhưng lại hơi thấp thồm. Rõ ràng trong mắt cô ta chỉ có mỗi mình anh. Chỉ cần Lục Cẩn Phàm mỉm cười hoặc đáp lại, thì cô ta sẽ có thể mạnh đạn hơn. Nhận ra ánh mắt của Dung Yên cứ dần lấy mình, Lục Cẩn Phàm nhìn về phía cô ta. Vừa chạm phải ánh mắt của anh, nét tươi cười trên mặt Dung Yên càng đậm thêm. Trong mắt có vô số tia hâm mộ, thích, yêu và kích động. Cách chương.